Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 523, Anh hùng đại hội, huyền vũ trụ ngộ đạo. Trần Thủ Chuyết đến đây ở Tinh Túc Hải ở lại, yên lặng chờ đợi, nhưng không nghĩ, sau 10 ngày, ở Tinh Túc Hải truyền ra một cái tin tức, thiên hạ tông môn, hai lần đại chiến, nhân tâm tan vỡ, quy tắc hỗn loạn, có cảm giác tới đây. Tinh Túc Hải cử hành đại hội anh hùng, tái tạo năm đó quy tắc, xây dựng lại nhân gian trật tự, chấm ngoặc kép, hịch văn phía dưới, mời trời mà truyền, Tinh Túc Hải sắp sửa cử hành một chu thiên đại hội. Mời chu vi biển sau hơn 10 cái thượng tôn, rất nhiều tông môn tham gia đại hội, cái này đại hội, đem có trọng thưởng, từ tử phủ cảnh giới tu luyện linh đan. Đến thánh vực cảnh giới linh tài, lên cấp pháp tướng trí bảo, vô số khen thưởng, đan dược, thần kiếm, pháp bảo, rực rỡ muôn màu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, tin tức này một lan truyền ra ngoài, lập tức truyền khắp bốn phương, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Hiện tại thói đời, còn có tông môn tổ chức đại hội anh hùng, khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng Tinh Túc Hải trăm nghìn vạn năm, biết điều vận chuyển, vẫn an ổn tồn tại, lực ép Thanh Túc địa vực, có thể nói thiên hạ 20 đại thượng tôn một trong. Hiện tại tuyên bố tổ chức cái này đại hội, lập tức gợi ra vang trời chiều cường. Tinh Túc Hải ưng thuận vô số hứa hẹn, chỉ cần tham gia tông môn, Tinh Túc Hải toàn diện bảo vệ, ai dám tập kích dự thi đội ngũ. Đó chính là cùng Tinh Túc Hải là địch. Lần này Tinh Túc Hải toàn diện bạo phát, rất nhiều đạo nhất đều là điều động, đầy đủ 31 vị đạo nhất, quét ngang Thanh Túc địa vực, thiên tôn, linh thần, pháp tướng, dốc toàn bộ lực lượng. Tinh Túc Hải thuộc hạ rất nhiều bằng môn tả đạo đều là phát ra thanh minh, chống đỡ Tinh Túc Hải tổ chức đại hội. Sau đó hữu gian vô gian không ma tông cũng là theo phát ra thanh minh, toàn lực chống đỡ Tinh Túc Hải, toàn lực tổ chức khóa này đại hội anh hùng. Hai đại thượng tôn đều là như vậy phát ra thanh minh. Thanh Túc địa vực cùng với chu vi ba cái địa vực đều là cuốn vào việc này, cực kỳ náo nhiệt, thiên hạ sôi trào. Không ít tu sĩ nhận được tin tức sau khi đều là đi tới Tinh Túc Hải. Như vậy đại hội, bao nhiêu năm không có, đến đây xem trò vui, cũng là không uổng đời này. Trần Thủ Chuyết đều xem choáng váng, làm cái gì vậy a? Không phải nói rời đi cái này vũ trụ sao? Làm sao làm ra như thế một cái đại hội? Đây là muốn rời đi trước, nóng nháo một cái, lưu lại cái kỷ niệm. Trực tiếp liền đem Trần Thủ Chuyết làm mơ hồ. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng không có nhiều chuyện đi tìm Hoa Phi Hoa hỏi dò. Thích sao sao thế đi. Chờ đợi liền có thể Tinh Túc Hải ở đây đại hội gia trì phía dưới. Càng ngày càng là náo nhiệt. Mắt thấy vô số tu sĩ bắt đầu tụ tập nơi này. Chu vi địa vực phàm nhân cũng là kết đội đến đây. Tham gia như vậy thịnh hội, như vậy đại hội, không thể một sáng mà thành. Từ bắt đầu tổ chức đến đại hội cử hành, ít nhất phải thời gian 3 năm. Trần Thủ Chuyết chỉ là nhìn, ngược lại làm sao đều là chờ. Trong lúc này, hắn yên lặng tu luyện. Cái này một lần tu luyện, hoàn toàn hấp thụ lần trước đại chiến Thái Thượng Kim Hoa giáo huấn. Tu luyện đối chiến, nhiều lần nghiên cứu, các loại thôi diễn. Đến đây Trần Thủ Chuyết chiến pháp chiến thuật hình thành cá nhân phong cách. Mới bắt đầu thức mở đầu, thiên biến vạn hóa, có các loại chiêu thức xáo lộ. Trước tiên tới một cái cú sốc, hoặc là thần uy mở đường, hoặc là khởi động thái thượng thập nhất tuyệt công kích, vận chuyển cửu nguyên pháp thuật mở đầu, hoặc là bạo phát cửu giai pháp bảo, hoặc là thiên long bát bộ, hoặc là bày xuống thập tuyệt trận mai phục. Như vậy thức mở đầu, thiên biến vạn hóa, đủ loại công kích, Trần Thủ Chuyết có vô số lựa chọn. Thế nhưng cái này bắt đầu, ngược lại là Trần Thủ Chuyết yếu nhất địa phương. Sở dĩ nói hắn yếu nhất, không phải thật sự yếu, mà là so với mặt sau công kích. Bởi vì Trần Thủ Chuyết ở trong chiến đấu, chỉ cần vận chuyển cửu nguyên pháp thuật, hoàn thành lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám chín pháp cùng xuất hiện, hóa thành một thể, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Vừa ra, cơ bản vô địch, khi huyền vũ trụ vừa ra, Trần Thủ Chuyết hoàn toàn vượt qua tự mình, trưởng khống vũ trụ, lúc này cùng hắn là địch, hoàn toàn chính là cùng một cái vũ trụ là địch. Trần Thủ Chuyết có thể lấy dốc hết tất cả, trong nháy mắt đem chính mình tất cả cường đại pháp thuật thần uy, thần binh pháp bảo, trong nháy mắt toàn bộ nghiêng đi ra ngoài, huyền vũ trụ. Hỗn độn kích, thái thượng thập nhất tuyệt, thập tuyệt trận, 27 kiện bản mệnh pháp bảo, 13 kiện cửu giai thần kiếm. Chỉ cần huyền vũ trụ vừa ra, Trần Thủ Chuyết thì tương đương với một cái vũ trụ, giết chết tất cả cường địch. Đạo nhất cũng là có thể lấy dễ dàng đánh chết, dù là thập giai đỉnh cao, cũng là có thể lấy một trận chiến. Ở đây trạng thái, có thể cùng Trần Thủ Chuyết đối kháng chỉ có đồng dạng nắm giữ vũ trụ uy năng tồn tại. Tỷ như Đặc Lạp Mê Âm Ta vũ trụ, Côn Luân Tàng Nam Tử vũ trụ nhất túc, Quy Nguyên Tông Viên Thiên Tình ngũ hành thiên nhiên vũ trụ. Lúc này mới có thể cùng Trần Thủ Chuyết một trận chiến. Trần Thủ Chuyết khổ tu chính là huyền vũ trụ thành hình sau khi công kích. Trước đây đều là tùy ý công kích. Hiện tại Trần Thủ Chuyết đem huyền vũ trụ sau đó công kích, một lần nữa điều chỉnh biên bài, trong nháy mắt, bạo phát công kích cường đại nhất, toàn phương vị, toàn kênh, toàn lực lượng bạo phát, ngược lại ở đây chính mình huyền vũ trụ trong, không có bất kỳ lực lượng phản phệ, oanh, liền xong việc, hơn nữa ở huyền vũ trụ gia trì phía dưới. Một phần lực có thể lấy sử dụng 10 phân uy, ba thước nước có thể lấy khuấy động ngàn tầng sóng. Thực sự không được, có thể lấy kích hoạt đạo phẩm linh thạch, toàn diện gợi ra đạo phẩm linh thạch trong linh khí. Chỉ là một cái linh khí xung kích, liền có thể giết chết đạo nhất. Ở đây trạng thái phía dưới, Trần Thủ Chuyết cảm giác có thể lấy. Hắn bắt đầu tu luyện cái khác bí pháp. Tiên tần 99 bí pháp, Trần Thủ Chuyết nắm giữ rất nhiều tiên tần bí pháp, thế nhưng cho tới nay, không cách nào tu luyện, hoặc là không cách nào sử dụng, chỉ có nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, cùng trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, có thể lấy sử dụng, bởi vì hai cái này tiên tần bí pháp quá mạnh mẽ, chúng nó áp chế cái khác tiên tần bí pháp. Không cách nào sử dụng, thuộc về tiên thiên tính chất biệt lập. Không phải cái khác tiên tần bí pháp yếu, mà là chúng nó vào trước là chủ, đã trở thành Trần Thủ Chuyết trụ cột hạt nhân, cho nên mới là áp chế cái khác tiên tần bí pháp. Trần Thủ Chuyết lần này tu luyện, lấy nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, làm trụ cột, chậm rãi triển khai. Bắt đầu tu luyện cái khác tiên tần bí pháp, lấy này tách ra tính chất biệt lập, đầu tiên là luyện thành, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, đây là bàn cổ đạo ba đại hạt nhân truyền thừa một trong, cũng là tiên tần bí pháp, năm đó bàn cổ đạo Tiêu Thanh Thu truyền thụ cho Trần Thủ Chuyết. Này pháp vô cùng mạnh mẽ, ở một trình độ nào đó, không kém gì. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, ở đây Trần Thủ Chuyết rốt cục đưa nó hoàn toàn nắm giữ. Có thể lấy vận chuyển như thường, thế nhưng cái này vận chuyển như thường là ở huyền vũ trụ trạng thái. Hết cách rồi, mượn huyền vũ trụ luyện thành này bí pháp, vì lẽ đó triển khai cũng là chỉ có thể như vậy. Sau đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục tu luyện, luyện thành, tam thanh tứ chân nhất khí truy. Tiên tần bí pháp, tam thanh tứ chân nhất khí truy, chi hỗn nguyên truy, hóa sinh vũ trụ sơ thăng tam thanh tứ chân thất bảo lực lượng. Chấn vu ép giới, búa giết tất cả tồn tại. Này pháp chính là Hắc Nhật bản mệnh bí pháp, lấy này cô đọng bản mệnh pháp bảo, ẩn giấu ở Tam Thanh Tứ Chân Đại Nhật Truy trong. Hiện tại chân thủ Truyết Thiên Tôn cảnh giới, rốt cục đem này pháp hoàn toàn nắm giữ. Điều kiện tiên quyết cũng là nhất định phải ở huyền vũ trụ trạng thái. Chân thủ Truyết tiếp tục tu luyện tiên tần bí pháp, đại tự tại pháp thiên tượng địa, cũng là hoàn toàn đại thành, vận chuyển như thường, nhưng là nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm, này pháp hắc nhật luân lưu lại, dù là ở huyền vũ trụ trạng thái, chân thủ Truyết cũng là chưa hoàn thành này pháp, cái này không có biện pháp. Tiên tần bí pháp không phải ai cũng có thể luyện thành. Ngoại trừ cái này, vạn hồn thiên phách huyết khô lâu, chân thủ Truyết cũng là không có luyện thành. Này pháp thuộc về ma công, chân thủ Truyết đối với chuyện này hoàn toàn không có cảm giác nào. Tiên thiên chống cự, bất quá ra ngoài chân thủ Truyết bất ngờ. Ở đây trong tu luyện, chân thủ Truyết hoảng hốt nghịch chuyển. Từ chính mình nông phu sáo trang bên trên, thình lình nghịch đẩy, thiên viên diệu mệnh hư hoàng giáp, cái này hoàn toàn là ra ngoài thu hoạch bất ngờ.